Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 909, tập thể tới tâm ma. Tác giả, Lão Tư Kích bất quá hiện tại nhưng thật ra có một chút hảo. Ít nhất lúc này dị thú là ngăn chặn, tập hợp hơn 10 vị hóa thần kỳ cao thủ rốt cuộc ngăn chặn 8 đầu hợp thể kỳ dị thú. Tuy rằng loại này áp chế thủ pháp là tất cả mọi người đều không làm gì được đối phương. Dị thú phòng ngự tiêu thăng, trên cơ bản vô pháp phá vỡ. Mà lúc này tu chân giả tốc độ chúng nó lại bắt đầu theo không kịp. Chỉ cần chúng ta phong tỏa chúng nó tiến hóa tư liệu sống. Chúng nó bất quá là chúng ta quyển dưỡng lên thịt mà thôi. Lý Thông cười lạnh, có rất nhiều trò chơi cũng sẽ như vậy giả thiết. Chỉ cần có thể khống chế đối phương phát triển phương hướng. Có thể quyển dưỡng đối thủ cũng chỉ bất quá là một cái rất đơn giản sự tình. Rốt cuộc chỉ cần biết rằng đối phương phát triển phương hướng. Làm này hướng về chính mình yêu cầu phương hướng phát triển là được. Quyển dưỡng lên sinh vật rất nhiều. Heo, nghêu, dương đều là như thế. Chúng nó nguyên bản cũng rất lợi hại. Nhưng là theo nhân loại thuần hóa. Chúng nó liền biến thành nhân loại lý tưởng sinh vật. Đương nhiên, như là dị thú loại này chỉ cần tử khí không cần linh khí ngoạn ý. Một đầu đụng vào đế ngốc tử. Trên cơ bản không ai có thể thuần hóa. Nhưng là loại này sinh vật cũng có thể tiến hành trình độ nhất định thượng khống chế. Chỉ cần có thể khống chế chúng nó phát triển phương hướng. Muốn khống chế chúng nó cũng chính là như vậy hồi sự. Chỉ cần có thể làm cho bọn họ vẫn luôn như vậy phát triển phòng ngự. Đến lúc đó chỉ cần tìm được chúng nó nhược điểm. Sau đó phá hủy chúng nó là được. Nếu là chúng nó phát triển đến cuối cùng thậm chí có thể đạp lên bọn họ trên đầu cải tạo chúng nó. Chẳng qua tới rồi cái loại này thời điểm dị thú phỏng chừng liền phải diệt sạch. Lý Thông cười lạnh nhìn phía dưới. Này đó dị thú đã là đuổi không kịp những cái đó tu chân giả. Mà hiện tại những cái đó tu chân giả tầm thường thủ đoạn trên cơ bản đều thương không đến chúng nó. Hiện tại ta lại đến giáo ngươi cái gì là thiên thạch độn. Lý Thông nói xong bay đến trời cao. Theo sau học lúc trước cùng Đại Bạch Chư phối hợp. Làm ra hai căn tiêm trụy. Theo sau ở chúng nó động phía trước trực tiếp vọt đi xuống. Ở bọn họ phát hiện phía trước. Lý Thông liền ở chúng nó hai chân đóng băng thượng một tầng lớp băng. Các thiếu niên, biến thành mai rùa có trứng dùng. Mấy vạn mễ trời cao tăng tốc độ. Hiện tại tu chân giả cũng không nhất định có thể né tránh. Lúc này hy sinh tốc độ dị thú càng là vô pháp né tránh này một kích. Hai quả châm chọc giống nhau cột đá liền như vậy trực tiếp tận trời mà hàng. Một cái trực tiếp tạp chúng trong đó một cái dị thú thân thể. Một cái khác còn lại là tạp chặt. Này giúp tu chân giả sớm có chuẩn bị. Đã sớm không sao cả. Nhưng là lúc này kia dị thú lại là không có phản ứng lại đây. Bị thật lớn sóng xung kích trực tiếp ném đi. Đệ tam phát. Lý Thông mới vừa nói xong đệ tam phát tiêm châm rơi xuống. Bất quá lúc này đây không phải một cây. Mà là một đống cột đá. Này đó cột đá chính là rừng ở nó khả năng né tránh vị trí thượng. Lúc này nhất bang tu chân giả mới có chút luống cuống nhìn Lý Thông. Này còn có thể chơi bày trò a? Này không phải thiên đạo thiên thạch độn như vậy. Vì cái gì nguyên bản hẳn là diệt thế ngoạn ý tới rồi hắn trong tay lại có thể chơi ra hoa tới. Hơn nữa công kích như vậy uy lực như thế thật lớn. Ngay cả những cái đó dị thú đều có điểm bất ngờ. Này bất quá là một vòng xuất kỳ bất ý mà thôi. Loại này xuất kỳ bất ý không thể đa dụng. Chỉ cần là đã biết loại này tác dụng. Chỉ cần chế tạo một cái chắn thì tốt rồi. Liền ở Lý Thông trước mặt. Một cái dị thú mãnh mà hét thảm một tiếng. Mặt khác mấy cái dị thú từ nó trên người đem kia cứng rắn vô cùng mai rùa cấp xé xuống dưới. Máu chảy đầm đìa chỉ cần vừa thấy liền biết đây là muốn làm cái gì. Xử lý nó. Lúc này nhất bang tu chân giả hưng phấn vọt đi lên. Theo sau kia dị thú trong cơ thể mỗi một cái bộ phận bắt đầu điên cuồng béo trướng lên thời điểm. Lý Thông mãnh nhíu mày. Cẩn thận, gia hỏa này bụng mãnh bành trướng lên. Thật giống như là một cái thật lớn trướng khí tựa mà. Nhưng là liền ở ngay lúc này. Nhất bang người còn không có tới kịp phản ứng. Này dị thú liền mãnh kêu thảm thiết lên. Huýt a, kia chướng khí bộ phận mãnh nổ mạnh mở ra. Theo sau một cổ tinh thuần hắc khí thật giống như là mũi tên giống nhau thẳng tắp bắn vào bọn họ ấn. Đường bên trong, thật giống như là từng bước bị thi triển định thân chú giống nhau. Lúc này bọn họ thần sắc đều có điểm dại ra. Nhưng mà Lý Thông lại là không khỏi nhíu mày. Lúc này phía dưới kia bang nhân tình huống thực quỷ dị. Đây là làm sao vậy? Tự bảo, Lý Thông có chút kinh ngạc nhìn này đó dị thú. Nếu là bọn họ thật sự dùng loại này kịch bản tới chơi lời nói. Như vậy chính mình thật đúng là phiền toái. Tự bảo loại đồ vật này chính là tương đương phiền toái. Đặc biệt là hiện tại chúng nó bên ngoài thân còn có như vậy nhiều trọng giáp. Một khi tự bạo liền cùng phá phiến lựu đạn giống nhau. Nếu là thật sự nổ mạnh nói. Vậy cùng một cái đặc đại hào bom giống nhau. Hơn nữa loại đồ vật này trong cơ thể hắc khí chính là tử khí. Loại này tử khí sẽ hút vào bọn họ trong cơ thể. Cái này tử khí liền sẽ như là từng bước tiểu bom giống nhau. Chúng ta tới. Liền ở ngay lúc này. Nhất bang tinh quái đứng dậy. Này tinh quái cùng dị thú đấu lâu như vậy không phải không có lý do gì. Thiên đạo sáng tạo tinh quái. Dùng một chương ngăn cách lực lượng. Muốn phong ấn cái này dị thú. Nhưng mà trên thực tế lại là tương đương thất bại. Bộ dáng này thất bại làm cái này dị thú cũng bi thôi thời gian rất lâu. Chẳng qua ở ngay lúc này. Tinh quái yêu khí cùng linh khí cùng tử khí ngăn cách lúc sau. Hiện tại hai bên đều sẽ điên cuồng tiến hành thượng công kích. Đây cũng là vì cái gì những cái đó tinh quái sẽ thân thể cường hãn nguyên nhân. Bởi vì này đó tinh quái muốn công kích này đó dị thú. Nhất định phải có cường hãn thân thể. Cho nên mới sẽ như thế. Mà lúc này này đó tu chân giả sở dĩ sẽ cường lực hấp thu linh khí. Chính là bởi vì thiên đạo dẫn đường nguyên nhân. Bởi vì lúc này hắn phát hiện dị thú không có bị giết chết. Hơn nữa lúc này dị thú còn có sống lại khả năng. Cho nên một hơi dưới liền dùng tu chân giả. Hắn có thể đem cái này tu chân giả lực lượng tập trung lên. Như vậy nó liền có một cái cường hãn lực lượng. Hơn nữa lúc này còn có một cái trọng yếu phi thường lợi thế. Lúc này có thể đem linh khí cùng tử khí triệt tiêu lúc sau. Lúc này bọn họ tư bản mới có thể càng cường. Hơn nữa lúc này còn có càng cao càng cường tu chân giả mới có khả năng ở độ tinh khiết thượng cùng. Độ dày thượng làm linh khí vượt qua dị thú. Bởi vì thiên đạo cuối cùng mục đích chính là dùng linh khí triệt tiêu rớt tử khí. Nhưng mà lúc này Lý Thông cũng minh bạch. Lúc này hắn cũng chỉ có thể đủ dựa vào thứ này tới tiến hành tu chỉnh. Đưa bọn họ cứu đi lên lại nói. Lý Thông không chút nghĩ ngợi liền vọt đi xuống. Trực tiếp chi nổi lên yêu khí hình thành cái chán. Chán những cái đó dị thú phía trước. Liền ở chúng nó bắt đầu chuẩn bị xông lên thời điểm. Dâng lên một tầng băng cứng. Tuy rằng chỉ là một móng vuốt đã bị bọn họ chụp nát. Nhưng là lúc này này giúp tu chân giả chính mình xem như bảo hạ tới. Lý Thông thở dài. Một đôi con ngươi nhìn về phía lúc này xuống dưới tinh quái. Bất đắc dĩ a, hiện tại vẫn là chỉ có thể dựa bọn họ. Hơn nữa lúc này bọn họ này đó tu chân giả đều loại tử khí công kích. Nếu là không cứu tới lời nói, phỏng chừng thật sự sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà đương Lý Thông nhìn đến bọn họ bộ dáng thời điểm, liền nhịn không được phỉ nhổ. Ta ngày, thiên đạo ngươi cái này hố hóa, lúc này còn muốn hố ta một phen. Hố cũng không phải thực nghiêm trọng. Mà là con mẹ nó tâm ma tới. Vẫn là tập thể tới. Liền cùng tập thể tới đại di mụ giống nhau. Quả thực là đáng sợ. U huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.